Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 353, chương 353, yêu đương tiểu khảo thí. Nhiều người trẻ tuổi nam nữ tập hợp một chỗ. Làm sao có thể không có tình lữ? Vốn định thừa dịp bóng đêm im ắng, Lưu Tinh muốn tới đến. Hai người nương tựa cùng một chỗ, nhìn xem đầy trời mưa sao băng, nên nhiều chuyện lãng mạn a. Kết quả đầu kia đại hắc cầu, so tác phong và kỷ luật duy trì trật tự đội ánh mắt còn muốn sắc bén. Nhìn thấy ai dám hướng nữ sinh duỗi cái tay, liền lập tức liền đi tới. Mấy cái nam sinh trong lòng khổ, sớm biết dạng này, còn tới lộ cái gì doanh a? Bọn hắn rất muốn ăn điểm thịt chó, nhưng đoán chừng mấy người cộng lại cũng không đủ hoa nhài ăn một bữa, cho nên cũng chỉ có thể lòng ngứa ngáy địa nhẫn. Nhìn xem mấy cái nam sinh thái độ đoan chính, đại hắc lúc này mới khoan thai từ Đàm Hiểu Vũ trong tay tiếp nhận mấy cây sâu nướng. Nghĩ ở trước mặt ta tú ân ái, đó là không có khả năng. Hoàng Thư Lâm đem đây hết thảy đều xem ở trong lòng. Hắn đang cảm thán cái này hai đầu chó thông minh lúc, cũng đại khái đoán được, cái này hơn phân nửa là tưởng Vũ Đồng thúc thúc ý tứ. Dù sao cũng là trưởng bối nha, lại là trong nhà hắn, nếu như tưởng Vũ Đồng ăn thiệt thòi cái gì, sợ không tốt hướng cha mẹ của nàng bàn giao, mà chính hắn lại không tốt ra mặt, cho nên liền phái hai đầu chó tới. Dạng này đã không ảnh hưởng bầu không khí, lại có thể phòng ngừa ngoài ý muốn. Xem ra cái này thúc thúc tâm tư thật rất linh hoạt đâu. Chính là không biết đợi chút nữa bầu trời hạ xuống mưa sao băng. Hắn hướng tưởng Vũ Đồng thổ lộ thời điểm, cái này hai đầu chó có thể hay không ngăn cản, hắn cảm thấy hẳn là sẽ không. Cùng lắm thì hắn hôm nay không đi dắt tay, không hôn nàng là được rồi. Mà lại cái này cũng vì hắn cung cấp một cái cộng đồng chủ đề. Thế là hắn hỏi tưởng Vũ Đồng, Vũ Đồng, thúc thúc của ngươi là làm cái gì? Tưởng Vũ Đồng gượng cười nói ra, hắn là cái coi bói. Các học sinh từ trước đến nay không phải rất tin một bộ này, cho nên Hoàng Thư Lâm tự nhiên chưa nghe nói qua Vu Tuấn. Mà lại cái nghề nghiệp này để hắn sinh ra liên tưởng không tốt. Dù sao tại trong ý thức của hắn, đoán mệnh nhiều nhất cũng chính là hất lên truyền thống áo ngoài, cùng một chút cấp thấp tâm lý học chất hỗn hợp sản phẩm. Gặp hắn giống như có chút không quá để mắt, Lý Thu Diệp một bên lột xuyên một bên nói ra, đại sư rất lợi hại, chúng ta năm ngoái tại Giang Nanh chơi, chính là hắn đã cứu ta một mạng. Hoàng Thư Lâm chỉ là cười cười không nói gì. Xã hội bây giờ chính là như vậy, có đôi khi một cái trùng hợp, một truyền mười, mười truyền trăm, truyền đến cuối cùng liền biến thành thần thoại, lời đồn dừng ở trí giả. Mà hắn chính là có trí tuệ người, tự nhiên sẽ không tin tưởng. Lý Thu Diệp đang còn muốn nói chút gì, lại bị tưởng Vũ Đồng dùng ánh mắt ngăn lại. Có đôi khi nói nhiều tất nói hớ, nếu như bị hắn phát giác Vu Tuấn không phải hắn thúc, nhiều xấu hổ. Mà lại vị bạn học cũ này có không có bản lĩnh thật sự, cũng không kém Hoàng Thư Lâm một người đi tin tưởng. Tin hắn người đoán chừng nhiều nữa đâu. Bất quá Lý Thu Diệp trong lòng vẫn là có chút không phục. Trước kia truy cầu tưởng Vũ Đồng người, nàng đều sẽ thói quen vẩy vẩy, nhưng đối Hoàng Thư Lâm nàng thật sự là nửa điểm hứng thú đều không có. Người này tự cao tự đại phải có điểm làm cho người ta chán ghét. Không phải nàng một người cho rằng như vậy, nàng nhận biết nữ sinh bên trong, hơn phân nửa đều cảm thấy như vậy. Rõ ràng tưởng Vũ Đồng đã rõ ràng thái độ, đối với hắn không có một chút hứng thú, nhưng hắn còn như cái mù lòa giống như nhìn không thấy. Mỗi ngày dây dưa không ngớt, còn để người tìm nàng nghe ngóng nhà nàng ở chỗ nào. Bị loại người này quấn lên, thật đúng là đủ nhức đầu. Hôm nay ăn ngon no bụng a. Lý Thu Diệp cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, vuốt vuốt trướng bụng, nhưng là ta còn muốn ăn. Đều do Hiểu Vũ tỉ nướng đến ăn quá ngon. Ngươi phải thích ăn, ta lại đi phòng bếp làm một điểm. Hoàng Thư Lâm nói ra. Không cần, còn có nửa giờ mưa sao băng lại bắt đầu. Chúng ta nghỉ ngơi một lát, nếu không chúng ta tới chơi đùa đi. Lý Thu Diệp lập tức đề nghị. Các người ai mang theo tam quốc sát? Kết quả khẳng định là không có. Tất cả mọi người là đến nhậu nhẹt nhìn Lưu Tinh. Đừng nói trò chơi bài. Ngay cả bài poker đều không ai mang. Mọi người đang ngồi lấy làm các loại. Cực kỳ nhàm chán thời điểm. Vu Tuấn thân ảnh từ đằng xa đi tới. Đã lớn như vậy còn không có nhìn qua mưa sao băng. Hắn tự nhiên cũng phải ra nhìn một chút. Sự xuất hiện của hắn để Hoàng Thư Lâm trong lòng có chút không được tự nhiên. Buổi tối hôm nay thế nhưng là thổ lộ cơ hội tốt a. Nhưng nếu như Tưởng Vũ Đồng thúc thúc ở đây, cảm giác liền có chút là lạ. Đại sư đến rồi, nhìn thấy Vu Tuấn, Lý Thu Diệp là cao hứng nhất, vừa vặn nhàm chán đâu. Để đại sư cho mọi người tính toán mệnh, khẳng định chơi rất vui. Đại sư, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không ngươi giúp ta tính toán mệnh thôi. Vu Tuấn cười nói, mạng của các ngươi đều tốt như vậy, có cái gì tốt tính toán? Mọi người biết hắn đây là chối từ, bất quá đều vẫn là hiểu ý cười một tiếng. Chỉ có còn một lòng nghĩ thổ lộ Hoàng Thư Lâm buồn bực không ra tiếng. Gặp hắn sắc mặt không tốt, Vu Tuấn cũng cảm thấy kỳ quái. Trước đó còn nhiệt tình đứng lên kêu thúc thúc đâu, bây giờ thấy hắn liền sụ mặt, chẳng lẽ là đại hắc cùng hoa nhài khi dễ hắn rồi. Thế là đối Hoàng Thư Lâm sử dụng thiên cơ mắt, hơi mở ra hình ảnh của hắn, minh bạch, đây là tại trách hắn quấy rầy hắn hướng Tưởng Vũ Đồng thổ lộ a. Tiểu hỏa tử kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ ta, bằng không đợi hạ nàng cự tuyệt ngươi thời điểm. Ngươi sẽ rất khó chịu. Lúc này hắn điện thoại khẽ chấn động một chút, xem xét là Tưởng Vũ Đồng cho hắn tin tức. Bạn học cũ, ngươi tới được vừa vặn, có thể hay không lại giúp một chút? Chuyện gì? Tưởng Vũ Đồng cực nhanh trả lời. Đợi chút nữa Hoàng Thư Lâm sẽ thổ lộ ta, ngươi có thể hay không để đại hắc ngăn cản hắn một chút? Ngươi làm sao biết đến? Vừa rồi có người lặng lẽ nói cho ta biết. Xin nhờ, thật sẽ rất lúng túng. Vu Tuấn trở về một cái khuôn mặt tươi cười. Tránh thoát mùng một, tránh không khỏi 15. Ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Tưởng Vũ Đồng tức giận nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là cực nhanh trả lời. Xin nhờ, ngươi liền chuyện một câu nói. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, để đại hắc bang bận bịu cũng không phải không được. Nhưng chính như hắn mới vừa nói, tránh thoát hôm nay, Hoàng Thư Lâm sẽ còn lại tìm cơ hội, xem ra Tưởng Vũ Đồng là thật không thích hắn. Vậy liền xem ở bạn học cũ phân thượng, hơi ra cái tay đi, nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng không thể vẹn toàn đôi bên. Muốn hắn hỗ trợ, buổi tối hôm nay cái này mưa sao băng, mọi người đoán chừng liền muốn nhìn không thành. Thế là hắn cười nói ra. Bất quá đã mọi người như thế có hứng thú, ta liền đến cho các ngươi làm đơn giản tiểu khảo thí đi. Muốn kiểm tra thế nào a? Đương nhiên là khảo thí các ngươi yêu đương. Cái này tốt, mọi người nghe lập tức tới tinh thần, cùng người trẻ tuổi trò chuyện yêu đương cái đề tài này. Vĩnh viễn sẽ không quá hạn. Vu Tuấn để đại hắc trở về cầm giấy bút, còn có một cái chén lớn. Sau đó để mỗi người tại trang giấy bên trên viết lên tên của mình, gấp lại bỏ vào trong chén. Hoàng Thư Lâm lúc đầu không muốn viết, bất quá cuối cùng vẫn là viết. Tờ giấy viết xong về sau, Vu Tuấn cầm một cái đĩa cầm chén đóng. Công tác chuẩn bị vậy liền coi là làm xong. Vu Tuấn nói ra, trong các ngươi có hai đôi tình lữ, ta muốn chọn trước ra. Lý Thu Diệp nhãn tình sáng lên, hỏi, làm sao chọn? Rất đơn giản, ta từ trong chén kẹp hai cái tờ giấy. Bọn hắn chính là tình lữ. Không thể nào, mọi người nhao nhao biểu thị không tin. Đều là sinh viên, loại này xác suất tính nhầm cũng có thể coi là ra. Trong chén 13 tấm tờ giấy, rút đến đặc biệt 2 tấm tỷ lệ là 78 phần có 1. Mà lại tờ giấy đều là bọn hắn viết, bọn hắn gãy, Vu Tuấn nhìn cũng chưa từng nhìn, gian lận tỷ lệ cơ hồ là số 0. Cái này cần muốn bao lớn vận khí mới có thể rút chúng. Đợi chút nữa nếu là rút đến 2 cái không liên hệ người, hoặc là rút đến 2 người nam, vậy liền biến thành khôi hài. Vu Tuấn lạnh nhạt đem đĩa xốc lên một đường nhỏ, dùng đũa kẹp 2 cái tờ giấy ra, đặt lên bàn. Lý Thu Diệp nhanh tay, mau đem tờ giấy mở ra. Vương San, Ngô Lỗi, bị kêu lên danh tự hai người cùng nhau sững sờ. Thật đúng là bị rút chúng a. Bọn hắn chính là mới vừa rồi bị đại hắc cấm chỉ yêu đương kia hai cái. Thật chuẩn a, dạng này đều được. Hai người các ngươi có phải là kẻ lừa gạt a? Thúc, ngươi thật cái gì bí quyết a? Ngoặc kép, nhìn thấy mọi người ngạc nhiên, đem Vu Tuấn đều nhanh nâng lên trời dáng vẻ. Hoàng Thư Lâm trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thoải mái. Vận khí mà thôi, mặc dù tỷ lệ tiểu, nhưng dù sao chỉ có 78 phần có 1. Đến, tiếp theo tổ, Vu Tuấn lại chọn lấy 2 cái tờ giấy. Tất nhiên là bên trong. Đây đối với có được thiên cơ mắt, lại có thể cảm giác hắn đến nói. Thật là một bữa ăn sáng. Dùng loại phương pháp này trước, trấn trụ những này sinh viên, sau đó mới tốt thực hành hạ một bước kế hoạch. Hoàng Thư Lâm lần này có chút ngồi không yên, muốn nói một lần là trùng hợp, hai lần đều bên trong, liền rất không có khả năng là trùng hợp. Chẳng lẽ vị này thúc thật có lợi hại như vậy bản sự? Mọi người đã hoàn toàn bị hắn treo lên khẩu vị, nhao nhao duỗi cổ chờ lấy hắn tiếp xuống biểu diễn. Hiện tại tình lữ lựa đi ra, tiếp xuống ta muốn từ những người còn lại bên trong chọn một đối hôm nay có khả năng trở thành tình lữ người. Cái này nhưng so sánh vừa rồi cái kia muốn kích thích nhiều. Vừa rồi ai là tình lữ, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Hiện tại là có khả năng trở thành tình lữ, đó chính là tiên đoán tương lai. Cái này như thế nào để mọi người không chờ mong? Còn có người len lén nhìn về phía Tưởng Vũ Đồng cùng Hoàng Thư Lâm. Cảm thấy rút ra khẳng định sẽ là hai người bọn họ. Vu Tuấn để lộ đĩa, kẹp 2 tấm tờ giấy đặt lên bàn. Mở ra trước đó, ta muốn làm cái nói rõ. Vu Tuấn dùng đũa đè ép tờ giấy. Nói, hai người kia đâu? Nếu như muốn trở thành tình lữ, cần một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lý Thu Diệp con mắt hận không thể đem tờ giấy xem thấu. Không kịp chờ đợi hỏi, bọn hắn muốn trở thành tình lữ, trừ phi trời giáng sao trổi mưa. A, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây coi như là điều kiện gì a? Mưa sao băng lập tức liền muốn tới. Đài Thiên Văn công bố tin tức còn có thể là giả sao? Mọi người vừa rồi đã thấy mấy khỏa cô độc lưu tinh. Đại sư, Lý Thu Diệp cau mày hỏi, vậy cái này cơ hồ chính là tất thành a? Chúng ta hôm nay vốn chính là đến xem mưa sao băng. Đúng vậy a thúc, mà lại thời tiết tốt như vậy, không nên nhìn không thấy a. Kia không nhất định, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, trời có gió mưa khó đoán, còn không có sinh sự tình, ai có thể nói đến rõ ràng. Mọi người nghe liền càng mơ hồ. Nhiều nhất còn có 10 phút, mưa sao băng liền muốn tới. Chẳng lẽ ngắn như vậy thời gian bên trong còn có thể biến thiên hay sao? Bất quá mọi người càng thêm quan tâm, hai cái này tờ giấy đến cùng là ai? Thế là Lý Thu Diệp mở ra cái thứ nhất tờ giấy. Tưởng Vũ Đồng, quả nhiên a, có người tại trong lòng kêu lên, vừa rồi liền đoán được nhất định sẽ là nàng. Tưởng Vũ Đồng trong lòng mát lạnh, thầm nghĩ bạn học cũ, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì a? Đây không phải rõ ràng tại hố nàng sao? Thế là nàng hướng Vu Tuấn ném đi ánh mắt hỏi thăm. Đã thấy hắn khẽ lắc đầu, biểu thị để nàng yên tâm. Tốt a, liền tin tưởng hắn một lần. Mau nhìn một cái khác, đến cùng là ai? Hiện tại Tưởng Vũ Đồng chọn lấy ra, kia một cái khác có phải hay không là Hoàng Thư Lâm? Nếu như không phải lời nói, kia hôm nay liền thú vị. Nếu như là, đây chẳng phải là nói hai người bọn họ hôm nay chú định muốn cùng một chỗ. Lý Thu Diệp không kịp chờ đợi mở ra tờ giấy, nhìn thấy danh tự mặt liền nát thành một đoàn. Hoàng Thư Lâm, thật là hắn, hoa, chúc mừng Hoàng Chủ tịch. Hai tên nam sinh lập tức đập lên mông ngựa. Hoàng Thư Lâm trái tim nhỏ kích động đến đập bịch bịch. Mặt tái nhợt bên trên đều nổi lên nhàn nhạt màu đỏ. Vừa rồi đem Tưởng Vũ Đồng lựa đi ra thời điểm, hắn liền có 9 phần nắm chắc, một cái khác khẳng định là hắn, bởi vì ở đây tất cả trong nam sinh, những người khác là hắn tùy tùng, không ai sẽ cùng hắn đoạt Tưởng Vũ Đồng. Kết quả, quả nhiên là, hắn đột nhiên cảm thấy, đây quả thật là thân thúc, rõ ràng là mượn cái này tiểu ma thuật, muốn tác hợp hắn cùng Tưởng Vũ Đồng a. Tạ ơn thúc thúc, cảm tạ thúc thúc, vì hắn tối hôm nay tỏ tình dệt hoa trên gấm. Hắn có chút kích động, thậm chí tay đều có chút không nghe sai khiến sờ về phía quần áo túi. Mưa sao băng lập tức liền muốn tới, tăng thêm thúc cái này ma thuật hiệu quả. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng hoàn mỹ cơ hội? Nếu là hắn không bắt được, vậy hắn mới là choáng váng. Vu Tuấn nhìn xem hắn dáng vẻ cao hứng, thầm nghĩ đồng học a, xin lỗi, ngươi cao hứng quá sớm. Hắn đem tất cả hạt mưa đều tung ra ngoài, cơ hồ là tại trong nháy mắt, toàn bộ Vọng Tử Sơn đỉnh núi đều bao phủ lên một tầng mây đen. Mưa đến, gió đến, Hoàng Thư Lâm lễ vật còn không có mò ra, đột nhiên cảm thấy một trận hàn phong. Một điểm lạnh buốt hạt mưa đánh vào trên trán của hắn, để hắn toàn thân giật mình. Tình huống như thế nào? Ai tại vẩy nước? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tại chỗ liền ngớ ngẩn. Mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh, lúc này rơi xuống tinh tế dày đặc hạt mưa, tựa như vô số cái bàn tay đồng thời đánh vào trên mặt hắn. Nói đùa sao? Trời mưa? Làm sao có thể trời mưa đâu? Vậy ta thổ lộ làm sao bây giờ a? Hiện tại muốn hạ, cũng hẳn là hạ lưu tinh vũ a. A, trời mưa a. Lúc này những người khác cũng cảm thấy thật trời mưa. Tưởng Vũ Đồng vừa mới còn sầu mi khổ kiểm đâu, kết quả nghe được trời mưa, tựa như nghe được có chúa cứu thế tới. Ha ha, thật sự là quá tốt. Hoàng Thư Lâm, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mới vừa rồi còn bầu trời trong xanh hiện đầy mây đen. Thưa thớt hạt mưa từ trên bầu trời bay xuống tới. Hô một trận gió rét thấu xương thổi qua. Mọi người không khỏi đem cổ co rụt lại. Mọi người không khỏi phiền muộn. Liền xem như mùa hè, biến thiên cũng không có nhanh như vậy a. Hoàng Thư Lâm càng là giống như băng điêu. Mặc cho càng ngày càng dày đặc hạt mưa rơi vào trên mặt của hắn, đều không nhúc nhích, giống như là linh hồn đều bị rút sạch. Nhìn xem Tưởng Vũ Đồng hiện nay mưa kia dáng vẻ cao hứng, hắn tâm thì càng lạnh hơn. Chẳng lẽ hắn chú định cùng Tưởng Vũ Đồng không có duyên phận? Vu Tuấn nói ra, phong hòa mưa đều càng lúc càng lớn, các ngươi tiên tiến lều vải tránh một chút, nói không chừng một hồi mưa đã tạnh rồi đâu. Sau khi nói xong, hắn quay người trở về phòng, thầm nghĩ bạn học cũ, vì giúp ngươi chuyện, ta ngay cả mưa sao băng đều nhìn không thành, ngươi ân tình này thiếu phải có hơi lớn nha. Nhìn xem Vu Tuấn quay người bóng lưng rời đi, Hoàng Thư Lâm trong lòng thật là ngũ vị tạp trần, lúc đầu cho là hắn là tại tác hợp hắn cùng Tưởng Vũ Đồng. Hiện tại xem ra lại là tại dùng cái này tiểu ma thuật để hắn triệt để biết Tưởng Vũ Đồng cũng không thích hắn. Thế nhưng là, hắn vì cái gì cứ như vậy có nắm chắc, thời tiết lại đột nhiên sinh biến hóa đâu? Người này, thật đúng là để người nhìn không thấu a. Các ngươi mau nhìn, mấy cái chen trong một cái lều vải nữ sinh. Đột nhiên có người nói, Lâm Lâm bọn hắn ở trường học đều nhìn thấy mưa sao băng a. Không thể nào, chẳng lẽ trường học không có trời mưa? Mọi người tranh thủ thời gian móc ra điện thoại, quả nhiên thấy phòng bằng hữu thật nhiều người đều tại ảnh chụp. Mà lại bầu trời của bọn hắn là như vậy sáng sủa, mọi người nhao nhao thở dài một tiếng, chúng ta vận khí làm sao kém như vậy đâu. Tưởng Vũ Đồng trong lòng lại là không thể phỏng đoán, chẳng lẽ người bạn học cũ này đã có thể như thế tinh chuẩn dự báo thời tiết rồi. Vũ Đồng, Lý Thu Diệp lặng lẽ tiến đến nàng bên tai hỏi, ngươi nói có đúng hay không, đại sư thi pháp thuật chuyên môn giúp ngươi hạ một trận mưa a? Làm sao có thể? Tưởng Vũ Đồng trực tiếp lắc đầu. Pháp thuật mưa xuống, cái này trò đùa mở có chút lớn. Nàng nhiều nhất tin tưởng đến hắn có thể đoán trước thời tiết. Nhưng Lý Thu Diệp lại cảm thấy, hôm nay trận mưa này khẳng định cùng đại sư có quan hệ trực tiếp. Đây là trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết. Cái này đại sư, quả thực là càng ngày càng thần bí khó lường a. Buồn bực đợi một hồi, hiện mưa gió căn bản không có muốn ngừng ý tứ, liền cũng không đợi, vốn là buồn ngủ, vẫn là sớm một chút tắm một cái ngủ đi. Đại Hắc cùng Hoa Nhài ngồi tại cây rong hạ, nhìn xem mọi người đàng hoàng tiến vào chướng bồng của mình. Không có nam nữ hỗn ở tình huống sinh, đồng thời ấn về phía máy tính bảng, trong mơ mơ màng màng. Trong lều vải đám người phảng phất ngầm trộm nghe đến hai thanh âm không ngừng ở trong mưa gió. Quanh quẩn, không cho phép yêu đương, không cho phép yêu đương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.